Kiếp Thiên Vận, chương 681, Tàn Tật, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phó tiền bối đến, tại sao không nói một tiếng? Chúng ta Phương Nam ẩn thế đạo môn cũng hảo tiến đến nghênh đón nha. Tôn Tâm Bình trong mắt ùng ục ục loạn truyền, đầu óc không chừng cũng hại vô cùng. Sợ Phó Thanh Vân phải lập tức giết ta. Hắn vội vàng một bộ muốn đi qua nắm tay dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Tâm Bình, ngươi càng ngày càng không biết trưởng ấu có thứ tự. Hiện tại còn chưa tới phiên ngươi chen vào nói. Một bên đi, Phó Thanh Vân mặt lạnh lùng, phất ống tay áo một cái. Một hồi màu xám khí lãng hoa thổi hướng về phía Tôn Tâm Bình. Tôn Tâm Bình nhanh chóng thối lui hai bước, không biết chúng cái gì chiêu số. Một ngụm máu trực tiếp phun ra, lung lay sắp đổ kém chút không có đứng vững về sau liền ngã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dư Thiên Hiếu là Tôn lão bạn tốt, lập tức tiến lên. Lòng bàn tay tại Tôn Tâm Bình trên lưng, này mới khiến hắn miễn cưỡng chống đỡ. Bất quá trong mắt tơ máu liền ta đều thấy được. Tôn tiền bối, ta bận bịu đi qua xem xét Tôn lão tình trạng. Tôn Tâm Bình nói không ra lời, đoán chừng bị thương không nhẹ. Nhìn ta tới dìu hắn, vươn tay liền ngăn lại ta. Con mắt đỏ ngầu ra hiệu ta đi cửa sau kia trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó Thanh Vân đã muốn chạy tới trước sân khấu, nhìn về phía Trương Tố Ly. Phương Nam cửu đạo môn thiên nhất đạo hạ nhất thiên ở đâu? Trương Tố Ly khẽ cắn môi, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, một câu đều không nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết xấu hổ phó lão già, ta chính là Hạ Nhất Thiên, có cái gì liền hướng ta đến. Ta lập tức nổi giận, này Phó Thanh Vân thủ đoạn quả nhiên sấm sét, mèo chó phân ra, cấu kết với nhau làm việc xấu. La Thiên Tốc là ai? Trượng phu nàng có thể hảo đi nơi nào? Ha ha, tốt, ngươi chính là Hạ Nhất Thiên, quả nhiên nhìn quen mắt cực kỳ. Vậy thì cái gì đều không cần nói. Nạp mạng đi bồi ta. Chấm, Phó Thanh Vân âm u cười lên. Kiếm chỉ dương lên. Phía sau cái kia thanh màu xanh đạo kiếm quỷ dị vụt một tiếng liền ra khỏi vỏ. Này kiếm toàn thân bích doanh doanh. Ẩn ẩn có màu xanh khí tức lưu động. Chỉ sợ luận uy lực tuyệt sẽ không thua kém bất luận cái gì đạo môn trọng bảo. Ba một chút kiếm xuất hiện ở hắn tay bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, đạo kiếm vừa ra, một đạo kiếm ngấn trực tiếp bổ ra toàn bộ bàn hội nghị. Mảnh gỗ vụn như là tràn ra bọt nước, bay khắp nơi đều là, mà cả tầng lầu cũng tựa như động đất đồng dạng. Vang vọng qua đi, bên ngoài lại yên tĩnh một mảnh. Bất quá Thanh Hư đạo đệ tử nhóm tựa hồ đã mua được hạ mặt lão bản. Không có bất kỳ cái gì phục vụ viên tới. Về phần cảnh sát, sợ càng sẽ không đến rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kịp thời dùng xúc địa thuật trốn qua này một kiếm ta đứng ở phía sau cửa vị trí. Phía sau nắm tay tay có chút run rẩy đứng lên. Đây chính là địa tiên, mặc dù đối mặt qua Tổ Vân, Đỗ Cổ Kiếm, nhưng lần nữa đối chọi gay gắt lúc, vẫn cứ không ức chế được sợ hãi. Bây giờ Phó Thanh Vân chỉ sợ cùng lúc ấy Đỗ Cổ Kiếm đều không kém là bao nhiêu. Cũng hẳn là phương Bắc đạo môn bên trong hàng đầu tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này một kiếm quá đột ngột, hơn nữa quá mức không kiêng nể gì cả. Đây chính là không có đất tiên tọa trấn Phương Nam đạo môn hưởng thụ đãi ngộ. Bàn hội nghị ngồi bên cạnh mấy cái Phương Nam đạo môn lãnh tụ. Lúc này mặt bên trên người hoặc nhiều hoặc ít đều cắm mảnh gỗ vụn, thậm chí là cho quẹt làm bị thương. Nhưng việc này một câu cũng không dám nói. Chỉ là khổ cau mày. Phó lão già, có gan thì tới lấy cái mạng nhỏ của ta. Không cần phách lối như vậy. Cầm những người khác chút giận tính là gì? Ta cũng không cần cùng hắn nhiều khách khí. Lão bà hắn đều chết cho ta. Đó chính là tử thu. Vô luận như thế nào đều không có thể hóa giải. Vô luận đúng sai cũng tốt. Ta cũng không có khả năng trốn qua một kiếp này. Không phải ta chết, chính là hắn vong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, có điểm đảm đương. Bất quá ngươi bản lãnh còn chưa đủ. Ta muốn giết ngươi. Đưa tay công phu, Phó Thanh Vân sắc mặt cực kỳ khó coi. Trường kiếm vụt một tiếng còn vỏ. Cả người như là biến mất tại chỗ đồng dạng xuất hiện ở trước mắt ta. Một cái tay trực tiếp bóp lấy ta cổ. Bành, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một làn khói xanh về sau, ta xuất hiện ở âm phủ. Sau đó nhanh chóng lần nữa cầm lên âm dương lệnh, chuẩn bị lần nữa mượn đường hoàn dương. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên màu xanh đạo kiếm xùy một tiếng liền phá không cắm vào âm phủ trên lục địa. Phó Thanh Vân như là thiên thần đồng dạng xuất hiện ở âm phủ. Ta sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nghĩ không ra địa tiên mượn đường âm phủ, thế mà cũng cấp tốc như vậy. Hừ, ta này thanh thanh hư đạo kiếm có thể phá hư không? Xem ngươi chạy trốn tới ở đâu? Phó Thanh Vân ngạo nghễ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một làn khói xanh về sau, ta lần nữa xuất hiện tại dương gian. Ngày sau đó không nói hai lời dùng xúc địa thuật chạy trốn tới cửa ra vào. Mà lúc này đây, Phó Thanh Vân cũng dùng thanh hư đạo kiếm phá âm dương mà đến. Trốn hữu dụng a, Phó Thanh Vân đã không chỉ là giòi trong xương đơn giản như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì quá phận nguy hiểm. Tức phụ đã tới không kịp dự cảnh. Ta mồ hôi lạnh đều xông ra. Phó Thanh Vân so tưởng tượng lợi hại hơn vô số lần. Tiểu tử, chết. Phó Thanh Vân quát chói tai một tiếng. Trường kiếm phá không thanh âm bỗng nhiên ngay tại sau lưng ta vang lên. Ta lập tức long hồn ngự thân. Chuẩn bị dùng kiếm cương cùng long hồn ngạnh kháng này một kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn như lỗ mãng, nhưng Phó Thanh Vân vội vã như thế xuất kiếm. Chú ngữ đều không có niệm. Uy lực lại lớn cũng đại không đến đi đâu. Nếu như ta gánh không dưới này một kiếm, cũng căn bản không có chạy trốn hy vọng còn sống. Toàn bộ trong phòng họp, đạo môn bên trong người 10 cái, lại không một người có thể cứu ta. Liền Tôn Tâm Bình đều trọng thương nói không ra lời. Trước mắt ai dám không cho địa tiên mặt mũi. Chỉ sợ khoảnh khắc liền muốn cho chém giết tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Keng, một tiếng vang giòn. Ta cả người lông tơ đều dựng lên. Ta thế mà không có nhận đến công kích. Mà đầu bậc thang kia, ba bóng người chậm rãi xuất hiện ở chỗ rẽ kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía sau một cỗ lực lượng khổng lồ bỗng nhiên truyền đến. Ta không lo được trước mắt hai người. Đột nhiên quay đầu lại. Một cái thân hình còng xuống lão giả. Không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở ta đằng sau. Hắn đầu đầy tóc bạc. Thân thể trên tràn đầy không biết khép lại bao nhiêu năm lão kiếm ngấn. Mà phía sau, trắng nhợt, tối sầm ba thanh kiếm nghiêng nghiêng vác tại đằng sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh hư đạo kiếm vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Xủy yếu ớt đâm vào bàn hội nghị bên trên. Phó Thanh Vân sắc mặt đen xì chẳng khác nào mây đen bao phủ bình thường. Nhìn này vị so với hắn còn già nua kiếm nô. Khóe miệng có chút lướt lên đường vòng cung. Lý Kiếm Thanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó Thanh Vân, chính là lão phu, kiếm nô Lý Kiếm Thanh khàn khàn thanh âm vang lên. Vung tay lên, cái kia thanh trường kiếm màu đỏ không biết như thế nào liền còn vỏ đến phía sau. Ngươi không tại ngươi càn khôn đạo chuyên tâm tu kiếm. Chạy đến phương Bắc đạo môn tới làm cái gì? Càn khôn đạo kiếm nô thủ sơn môn. Trưởng môn nhập thế mới trừ ma vệ đạo. Nghĩ không ra Lý Kiếm Thần vừa chết. Này quy củ thế mà cho một cái cửa chúng kiếm nô phá. Phó Thanh Vân cười lạnh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Kiếm Thanh ngẩng đầu, hít sâu một hơi, cuối cùng cười nói. Ta càn khôn đạo môn bên trong sự vật, cũng không nhọc đến phiền phó đạo hữu ngươi quan tâm. Mà phương Nam đạo môn chuyện, cũng thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ. Hết thảy dựa theo chương trình đến làm. Như vậy dứt khoát liền muốn giết ta phương Nam đạo môn đạo hữu. Có thể hay không quá mức kiêu ngạo ương ngạnh một chút. Họ Hạ tiểu tử lại Hồ Vi. Cũng là ta phương Nam đạo môn người. Lẽ ra phải do chúng ta xử trí. Người bên kia không phải cũng còn có cái họ Đường tiểu nữ oa cho các ngươi hộ đến chặt chẽ a, dày như vậy này mỏng kia. Cũng không tốt chơi. Hừ, Lý Kiếm Thanh. Đừng quên, người đây là tại phương Bắc, không phải tại các ngươi phương Nam. Phó Thanh Vân âm hàn nói. Hắn tựa hồ cũng không dám xem nhẹ Lý Kiếm Thanh. Càn khôn đạo đại danh thiên hạ đều biết. Vừa rồi một kiếm kia nhẹ nhàng linh hoạt xảo bổ ra thanh hư đạo kiếm. Đã chứng minh điểm này. Kia là có thể vượt cấp khiêu chiến môn phái. Đặc biệt tiến hành trảm thủ hành động môn phái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn Lý Kiếm Thanh đã nắm giữ chủ động, lập tức yên lòng. Này lão kiếm nô đến chính là mấu chốt, không phải ta còn không biết nên lên trời xuống đất tốt. Hạ Nhất Thiên, một cái quen thuộc thanh âm lạnh lùng tại ta đằng sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta còn không có quay đầu lại. Mi tâm đã khẽ nhíu lên. Câu tiếp theo. Nên là dưỡng quỷ làm hại. Vẫn là ta lại đã làm sai điều gì. Người quả nhiên lại chọc thiên đại sự cố ra tới. Thật không biết thu liễm hai chữ như thế nào viết a. Lý Phá Hiểu băng lãnh nhìn ta. Ánh mắt bên trong mang theo kiên quyết. Một cái tay ấn lại phía sau ba thanh kiếm. Hệ ruột thấy ngập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phá Hiểu, ngươi đừng không có việc gì lại vu hãm ta. Lần này ta chính là cho oan uổng. Ta âm dương thiên nhãn đảo qua đi. Sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn thế mà đột phá trung kỳ. Đây là ăn thần dược vẫn là cái gì? Nhưng thoáng qua, ta liền cho Lý Phá Hiểu một chuyến ba người chấn trụ. Lý Mục Phàm ở giữa đứng, khí độ vẫn như cũ như vậy uy vũ bức người, thân xuyên áo đen, cầm trong tay kiếm túi, nổi bật bất phàm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng làm ta ngạc nhiên có phải hay không hắn, mà là bên cạnh hắn một thiếu nữ. Này thiếu nữ hai tay phản cầm một cái màu đỏ kiếm túi. Kiếm túi bên trên thêu lên càn khôn bát quái đồ hình. Cùng màu xanh đậm váy áo hạ thêu lên tiêu chí bổ sung lẫn nhau. Màu đậm quần áo nổi bật lên nàng màu da trắng trẻo sạch sẽ. Tươi đẹp động lòng người. Lớn lên vô cùng tiêu chí. Đáng tiếc hai mắt lại che cột một tầng y dụng lụa trắng. Tựa hồ con mắt bị thương dáng vẻ. Nàng nhìn không thấy. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhịn không được hít một hơi hơi lạnh. Càn khôn đạo lúc nào thu nữ nhân. Chấm. Nữ tử kia tựa hồ phát giác được ta quan sát ánh mắt. Đầu có chút nghiêng nghiêng. Cầm kiếm dùng tay hạ. Tựa hồ nghe lực phi thường tốt. Ta có thể tưởng tượng đến này nữ tử rút kiếm một khắc. Sẽ là cỡ nào tinh chuẩn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này là phương Bắc không sai. Nhưng nơi này liền nên tùy ý ngươi đến chi phối rồi sao? Này phương Bắc trừ bọn ngươi ra Thanh Hư đạo. Còn giống như có cái khác đạo môn a, Lý Kiếm Thanh chậm rãi nói. Dẫn chính mình đệ tử đi vào. Mục Phàm, Phá Hiểu, Đoạn Nguyệt, đều đừng đứng ở phía ngoài. Mau vào, Lý Mục Phàm cùng Lý Phá Hiểu. Liên đới Càn Khôn đạo nữ nhân đều đồng loạt đi vào phòng họp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phá Hiểu cùng ta sát vai mà qua thời điểm, ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng, phảng phất không nhìn ta đồng dạng. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.